thời gian Bách Hợp tính toán chỉ đến đấy sớm 15 phút mà thôi. Nhưng bây giờ lại gặp Phong Ninh, trong lòng cô dự cảm rằng Phong Ninh sẽ không để cô đi. P.S. Cô hiểu sao tớ ác cảm với Vu Tiểu Thiên nhất trong bộ ba khó ưa. Cái trò tẩy chay rồi coi thường bạn bè chỉ vì hoàn cảnh bạn ấy khó khăn hơn mình chứng tỏ được sinh ra lành lặn nhưng mà lớn lên thì méo mó. Mà cũng khó trách, cha mẹ méo mó thì con cái sao bình thường được. Tớ nhớ hồi học tiểu học, có một bạn trong lớp mẹ làm công nhân vệ sinh. Nói chung là cô ai biết, một lần viết lý lịch hay cái chết tiệt gì thì tớ quên rồi. Bạn ấy điền nghề nghiệp của mẹ vào, có người nhìn thấy rồi cười ầm lên, kêu là ê, mẹ nói làm quét rác này, vậy mà cũng có người cười phụ họa mới kỳ chứ. Thực sự là lúc đấy còn nhỏ nên tớ chỉ cảm thấy cười cợt là cô đúng. Nhưng mà vì sao cô đúng thì chưa nghĩ được rõ ràng. Nói chung là ghét mấy đứa cợt nhà hoàn cảnh gia đình người ta. Cách chương.